Chương 837, Xích Tinh Tử can thiệp vào. Từ tướng phụ sau khi chết, Võ Vương vốn đã có ly tâm, tránh về Tây Kỳ, cũng không tiếp tục đi ra. Chỉ là Dương Tiễn lại nói tướng phụ chưa chết, còn có một chút hy vọng sống, cái này lại để hắn sinh ra một chút hy vọng đến, thế là dứt khoát tại trong tướng phụ ở lại. Lúc này thình lình nghe Dương Tiễn tiến đến thông báo nói là Côn Lôn người tới, bận bịu ra nên tiếp. Võ Vương thấy là cái đạo nhân, lưng đeo bảo kiếm một thanh, ngoài ra không có vật gì khác nữa, túc hạ ẩn có xuất trần chi tư, một đôi giày sợi đay không dính phiến bụi, bên ngoài quân lộ vũng bùn, lại giống như là tẩy hậu phương mới nhập điện đồng dạng, lập tức tâm phục, lấy sư lệ ân cần thăm hỏi, dẫn trí thượng tòa. Xích Tinh Tử QNZ không chối từ, sau khi ngồi xuống, nói thẳng, bần đạo việc này là vì Tử Nha một chuyện, bây giờ Tử Nha ở đâu Võ Vương đại hỉ, nguyên bản hắn đối với Dương Tiễn lời nói bán tín bán nghi, tướng phụ thân thể mặc dù để đặt mấy ngày, không một chút mục nát dấu hiệu, nhưng QNZ không có chút nào chuyển sinh chi tượng. Lúc này có Côn Lôn tiên nhân thẳng hỏi tướng phụ một chuyện, xác nhận thật có sinh cơ. Võ Vương cùng chúng tướng đủ bồi Xích Tinh Tử đi vào thất. Xích Tinh Tử vừa vào nội thất, nhìn thấy Khương Thượng ngửa mặt lên trời mà nằm, sắc mặt như ngủ, hai mắt nhắm nghiền, ngoại trừ khí tức hoàn toàn không có bên ngoài, hoàn toàn không có chết cùng nhau, trong lòng mở rộng, biết mình tới cũng không tính muộn. Cái này gửi hồn hồ lô QNZ bưng phải là một kiện bảo vật, coi như liên tục gặp kịch chiến, cũng chưa từng hư hao Khương Thượng tản hồn một phần. Tiên trưởng, tướng phụ nhưng còn có cứu Võ Vương ở bên một mực nhìn lấy Xích Tinh Tử sắc mặt, chỉ chờ hắn cho ra trả lời khẳng định. Hiền Vương lại giải sầu, Tử Nha thân thể hoàn hảo, chỉ cần hồn phách còn thể, tự nhiên vô sự. Xích Tinh Tử gặp trong nội thất hôn tạp người rất nhiều, chỉ sợ có người đã ngộ thương Khương Thượng thi thể, đến lúc đó chỉ sợ chính mình có hồi thiên chi lực cũng vô pháp cứu trở về Tử Nha. Lập tức mệnh lệnh chúng nhân thối lui, chính mình cùng Võ Vương trở lại trong điện thương nghị. Võ Vương nghe Xích Tinh Tử ngôn ngữ, bụng mừng rỡ, liên đối nhìn về phía Dương Tiễn ánh mắt cũng là mang theo vẻ tán thành. Nếu như không phải Dương Tiễn phát hiện tướng phụ thi thể bên trong còn có sinh cơ, cũng sẽ không đợi đến hôm nay tiên nhân đến cứu mạng. Tướng phụ nếu còn có hồi sinh cơ hội, không biết tiên trưởng dùng gì thuốc ngồi làm cho hồn phách về thể Võ Vương hỏi. Xích Tinh Tử không vui nói, hồn phách ly thể. Vốn không phải là ốm đau, sao là dùng thuốc ta Côn Lôn nhất mạch tiên pháp tự có chỗ tinh diệu, khó cùng các ngươi tục nhân nói tỉ mỉ. Võ Vương cũng là tinh tế người, biết mình nhất thời nóng nội, dẫn tới tiên trưởng không nhanh, bận bịu im miệng không nói. Dương Tiễn thấy hai người bầu không khí xấu hổ, bận bịu hòa giải nói, người sư bá kia bao lâu thi cứu đâu lời này chính là Võ Vương muốn hỏi, bận bịu vểnh thai nghe cái kia Xích Tinh Tử trả lời. Xích Tinh Tử suy nghĩ một chút, cảm thấy bói toán một phen, đắc, chỉ cần đến vào lúc canh ba, Tử Nha tự nhiên là có thể hồi sinh. Nghe được Xích Tinh Tử nói như thế, Võ Vương cùng chúng tướng đều là vui vẻ, tại bọn hắn người kiểu này trong mắt xem ra, tiên nhân đã có lời ấy, vậy chính là có niềm tin tuyệt đối. Dương Tiễn lại là nhướng mày. Xích Tinh Tử nhìn ở trong mắt, trong lòng tức giận cũng không nén được nữa. Hắn hôm nay bị người tuổi trẻ kia một đỉnh nện thương. Hơn nữa còn bị Côn Lôn đạo hữu nhìn ở trong mắt, đã bị gãy hơn phân nửa mặt mũi, lại không nghĩ rằng đến Tây Kỳ trong quân cứu chữa Khương Thượng, nhưng cũng bị người xem nhẹ. Cái kia Võ Vương bất quá là cái không có chút nào tu vi hoàng khẩu tiểu nhi, hắn nhìn không thấu chính mình tiên pháp huyền diệu còn chưa tính, Dương Tiễn thân là chính mình sư chất, cũng là Ngọc Hư Động đường nhận, sao đến cũng không biết phân tức Dương Tiễn, ngươi làm sao cho nên nhíu mày. Xích Tinh Tử lạnh lùng mở miệng hỏi. Dương Tiễn lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới chính mình cái này tiểu động tác đều bị Xích Tinh Tử nhìn thấy, mặc dù cùng là Ngọc Hư môn hạ, nhưng cái này Xích Tinh Tử sư bá lại quanh năm ở bên ngoài du lịch, Dương Tiễn đối với hắn xử sự tính cách QNZ không hiểu nhiều lắm, nghe hắn nói ngựa khí hình như co không nhanh, bận bịu ép xuống thân nói, sư bá, ta chỉ là muốn cái kia lạc hồn trận sinh môn chết hộ, thần không biết quỷ không hay đem sư thuốc hồn phách câu đi, tự có chỗ lợi hại. Sư bá có. Phải hay không đợi thêm Côn Lôn Sơn người tới lại đi so đo. Dương Tiễn mặc dù đối phận khá thấp, nhưng thiên phú huyền công, ánh mắt cũng rất là độc ác. Hắn xem sớm ra Xích Tinh Tử kim đan rồng khảm hổ dao, sớm thành tam hoa đại đạo, càng có một đạo thanh liên kiếm khí dao động trong đó, dùng để cùng người giao đấu tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, sắc bén hơn người, nhưng dùng để phá cái kia lạc hồn trận pháp lại có vẻ thủ đoạn không đủ. Đương nhiên những lời này hắn từ không thể nói ra được, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nhắc nhở Xích Tinh Tử một chút, cha nhờ kho y tâm hắn gấp đi phá trận, ngược lại bại trận mà về, lại để cho trong quân vốn dĩ sa sút sĩ khí tổn thương. Dương Tiễn suy nghĩ như thế nào lại bị Xích Tinh Tử biết, lúc này hắn chỉ nói Dương Tiễn ỷ vào chính mình cái kia giao chỉ vương mẫu liên quan trong này diêu vợ Dương Oai, niệm ai chính mình không phá được cái này khu lạc hồn trận. Hắn không đợi thanh sắc cười lạnh nói, sư chất, cái kia lạc hồn trận bất quá là cái gọi là thập thiên quân bên trong diếu họ tiểu nhi chủ trì, mặc dù danh xưng là thông thiên giáo trận giết vu chấn yêu lúc sử dụng trận pháp, bất quá bực này ngoại vật tự thân tu vi quá mức yếu ớt cũng không thể phát huy trong đó diệu dụng. Nói đến đây, chân trần bên dưới hoa sen hai đóa hiện ra pháp hình, nở rộ quan mang, trong phòng đống nhiên tỏa ra ánh sáng, kèm thêm tường vân ngũ sắc tại Xích Tinh Tử trên đầu quay cuồng, trong lúc nhất thời trong điện màu khí thủy tường. Vai cùng tiền cảnh không khác. Võ vương cùng chúng tướng vốn là phàm tục, chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, tất cả đều quỳ gối. Dương Tiễn trong lòng tự có ý nghĩ, bất quá cũng chỉ có thể theo đám người cong xuống. Xích Tinh Tử lúc này thỏa mãn nhìn xem bái phục đám người, ngữ điệu dương lên, cố ý đem âm lượng phóng đại, chấn động đến cả điện tiếng vọng, tu đạo vốn là trong lòng sự tình, nhưng cầu bùi ngoại vật, cu nở dê như thế nào phá vỡ chư tà, thẳng gặp bản tâm Dương Tiễn sư chết. Ngươi cần ghi nhớ trong lòng. Dương Tiễn lúc này cúi đầu xuống, cung kính nói, đa tạ sư bá dạy bảo. Cảm thấy lại lớn không thôi là nhưng. Cái này Xích Tinh Tử tuy là xiển giáo bên trong người, nhưng lại cùng xiển giáo phong cách lại khác nhau rất lớn, từ trước tới giờ không theo nặng pháp bảo ngoại vật, chỉ là hoa sen hai đóa, cương kiếm một thanh là đủ. Cú nở dê chính vì vậy, cho nên đem một thân tu vi tôi luyện đến tinh thuần vô cùng. Pháp thân huyền thông biến hóa không xuống Dương Tiễn bát cửu huyền công, cho nên bị đế tân một cái vu đỉnh nện thành trọng thương, không có quá nhiều lúc liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, chạy đến cứu chữa Khương Tử Nha. Dương Tiễn theo đám người rời khỏi điện đi, từ đem cái kia thanh tính lưu cho Xích Tinh Tử. Đám người im lặng ở ngoài điện chờ đợi, để lọt tâm thanh một chút, tại võ vương nghe tới lại là từng tiếng chê, từng tiếng chậm, hận không thể sớm đi liền đến ba canh. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn tháng sau đầu vị trí, đã gần đến ba canh, gấp hướng trong điện xin mời Xích Tinh Tử đi ra phá trận.